Đợi gió. Chương 61, phiên ngoại, yêu và được yêu. Thẩm Yến, Bạch Nguyệt Quang và Nốt Chu Sa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nói cô tên Trương Kiêu Kiêu. Thẩm Yến nghe xong thì gật đầu. Chăm chú nhìn cô, nói, rất mềm mại. Cô cong cong môi, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nói, là kiêu trong kiêu ngạo. Yêu kiều thanh tú, cương quyết bướng bỉnh, lại tỏa sáng rực rỡ. Sau đó cô hỏi, anh là Thẩm Yến? Thẩm Yến gật đầu. Trương Kiêu Kiêu bèn thở dài một hơi rồi cười. Anh em nói anh là một người rất thật thà. Nhưng lúc em nghe anh nói chuyện, sao cứ cảm thấy không giống như vậy nhỉ? Thẩm Yến hơi sững người. Trương Kiêu Kiêu cười. Anh em và em cá cược với nhau. Nói em chắc chắn sẽ thích anh, nhưng sẽ không có được anh. Khóe miệng Thẩm Yến hơi nhếch lên. Trương Kiêu Kiêu cũng không để bụng anh có trả lời hay không. Chỉ tiếp tục nói. Nhưng em cảm thấy anh ấy thua rồi. Thẩm Yến nâng mắt lên. Đáy mắt dường như có một màn sương mù. Tại sao? Cuối cùng cũng có chút phản ứng rồi. Trương Kiêu Kiêu cười. Cô đưa tay vuốt lọn tóc xõa trước ngực. Bởi vì, cô tỏ vẻ thần bí hơi nghiêng người về phía trước. Nửa câu trước anh ấy nói đúng rồi. Em sẽ thích anh. Đúng vậy, em chính là nhất kiến trung tình. Nụ cười của Trương Kiêu Kiêu trong trẻo dịu dàng. Giống như Li Ping Lady trước mặt cô đây. Huyệt thái dương của Thẩm Yến đột nhiên không ngừng rực rực. Trương Kiêu Kiêu, em chưa bao giờ yêu đơn phương. Người mà em nhìn chúng trong lòng buộc phải có em. Cô cười, giống như ánh mặt trời chói lọi ngoài cửa sổ. Xuyên qua cửa sổ kính màu chiếu vào. Ngang ngược hắt lên toàn thân Thẩm Yến. Câu chuyện bắt đầu như vậy đấy. Nói thực lòng, lúc vừa mới bắt đầu, Thẩm Yến rất khó chịu với Trương Kiêu Kiêu. Trương Kiêu Kiêu tự tin tự cho mình là đúng. Mù quáng làm phiền quấy rầy anh. Điểm này khác xa so với Lâm Giáng. Không ai khác chính là thanh mai trúc mã của anh. Lâm Giáng luôn đoán trúng cảm xúc của anh. Từ trước tới nay chỉ cần cảm xúc anh có biến đổi một chút thôi thì cô sẽ nhận ra ngay từ giây đầu tiên. Lâm Giáng cũng kiêu ngạo, nhưng sự kiêu ngạo của cô không ồn ào, mà nó là một loại sức mạnh tỏa ra từ sâu bên trong. Nhưng Trương Kiêu Kiêu thì không như vậy. Cô cực kỳ thích mấy chuyện cười lạnh nhạt nhẽo. Có một lần cô hỏi, anh có biết không, trên thế giới chỉ có hai loại người không biết bơi. Thẩm Yến hỏi, ai? Trương Kiêu Kiêu cười, mẹ anh và em. Thẩm Yến phút chốc liền hiểu được. Thấy cô đang dương mắt nhìn mình. Nhưng như vậy thì có sao? Anh chỉ có thể cứu Lý Tịnh. Cô lúc nào cũng thích gọi điện cho anh lúc 2 giờ đêm hỏi anh có muốn đi quẩy không? Lúc anh đang họp, cô sẽ gọi tới nói. Anh trai bảo bối, em nhớ anh. Cô còn thích xịt lên người anh những loại nước hoa linh tinh nào đó. Bảo rằng hai người yêu nhau thì phải thơm giống nhau. Quá đáng nhất là có một lần. Cô đột nhiên có mặt trong buổi tụ họp của công ty anh. Không biết xấu hổ mà khoác lấy vai anh thể hiện tình cảm. Sau đó thậm chí anh còn không thể tức giận. Bởi vì cô lại quấn lấy anh nói. Em quan tâm nhiệt tình với anh như vậy. Có phải anh cảm động lắm không? Thẩm Yến sống 25 năm trên đời. Mà không biết rằng cảm động còn có thể khiến người ta muốn chửi bậy luôn. Nhưng như vậy thì đã sao? Đều là do anh tự chuốc lấy mà thôi. Nếu như không phải là vì Lâm Giáng, Thẩm Yến dám thề rằng bản thân tuyệt đối không dễ tính như vậy. Nhưng nếu nói cô nhóc này một chút ưu điểm cũng không có thì lại không đến mức như vậy. Nếu không thì tại sao lúc ăn món mì ăn liền mà anh nấu, cô lại xúc động tới mức đầu ngón chân đều quắp lại với nhau. Phồng hai má cười. Lý Tịnh từng nói, người con gái mà có niềm đam mê với đồ ăn, nội tâm chắc chắn còn rực rỡ hơn thế. Còn có một lần, sau khi anh biết tin Lâm Giáng và Giang Vi Phong đến với nhau, anh bèn cùng đồng nghiệp đi uống rượu. Lúc về đến nhà đã là 2 giờ đêm rồi, nhưng lại phát hiện cô vẫn đang đứng trước cửa đợi mình. Lúc đó Thẩm Yến liền sững người, nhưng khi phản ứng lại thì vô cùng tức giận. Cô đứng đợi anh 5 tiếng đồng hồ mà còn không oán hận. Ngược lại anh còn mắng cô. Nhưng cô rất kỳ lạ. Anh quát cô hung dữ như vậy mà cô chỉ cụp mắt cắn cắn môi. sau đó lấy chìa khóa từ trong túi áo khoác của anh ra mở cửa rồi dìu anh vào phòng. Đêm đó anh cũng rất biết cách hành hạ người khác. Hết nôn rồi lại khóc, sau đó còn đau dạ dày. Vậy mà cô lại chăm sóc cho anh cả một đêm. Chẳng phải cô nói mình là người 10 ngón không dính nước xuân. Sao? Ấy vậy nhưng vị tiểu thư này lại chăm sóc cho anh cả một đêm. 10 ngón không dính nước xuân. Cách nói nhấn mạnh chỉ cô gái được nuông chiều từ nhỏ. Hoặc sống trong gia đình có điều kiện. Luôn được người khác che chở chăm sóc. Không phải động chân động tay vào việc gì. Sau đó ngày hôm sau. Trong lúc anh còn đang đầu đau như búa bổ vì uống rượu. Cô lại kéo anh tới căn cứ bí mật của cô. Chính là một xưởng sản xuất lốp xe cũ nát. Ở đó, bệnh nói nhiều của cô lại bắt đầu. Cô kể chuyện năm đó mẹ mình đã mất như thế nào. Bố cô đã vất vả biết bao để nuôi cô khôn lớn. Lúc cảm xúc đang dâng trào, cô còn có chút nghẹn ngào. Nhưng Thẩm Yến không phản ứng gì. Anh chỉ cần nghe đến ba chữ Trương Tuấn Đào là liền nhớ đến nỗi đau khổ trong lòng Lâm Giáng. Lâm Giáng đau lòng, anh cũng đau lòng. Sau đó trong lúc anh còn chưa kịp phản ứng lại, cô liền giở trò lưu manh hôn anh. Bây giờ Thẩm Yến nhớ lại, đều có thể hồi tưởng được rằng lúc ấy cơ thể mình căng cứng không khác gì một hòn đá. Nhưng anh càng nhớ rõ hơn nhịp tim mình đã đập nhanh tới mức nào. Có lúc Thẩm Yến hoài nghi có phải cô đang giày vò anh có đúng không? Không thì tại sao anh vừa ghét bỏ cô lại vừa không nhẫn tâm hung dữ với cô? Là bởi vì, nhiệm vụ của anh, vậy nên anh buộc phải ngụy trang, đối xử với cô thật tốt sao? Nhưng cho dù như vậy, tại sao mỗi ngày anh đều lo lắng trong điện thoại đột nhiên xuất hiện tin nhắn của cô? Chỉ cần hơn nửa tiếng đồng hồ mà cô không có động tĩnh gì. Anh liền liên tục mở điện thoại ra kiểm tra, rồi lại mở WeChat nhấp vào ảnh đại diện của cô, nhìn thử xem trang cá nhân, lịch sử trò chuyện có thay đổi không, tiếp tục xác nhận cô có đăng bài mới lên không. Trương Kiêu Kiêu từng hỏi anh, tại sao không bao giờ thể hiện tình cảm, cũng không bao giờ nhấn thích cho cô. Thẩm Yến nói, trẻ con. Trương Kiêu Kiêu nghe vậy liền chăm chú nhìn anh cười. Trương Kiêu Kiêu có một vẻ đẹp đúng như yêu kiều duyên dáng. Trong truyền thuyết, mỗi khi cô cười lên như vậy Thẩm Yến đều cảm thấy da đầu mình tê dại. Sau này, cô biết được anh vì chuyện của Trương Tuấn Đào nên mới tiếp cận mình. Cô cũng nở nụ cười như vậy. Nhìn anh hỏi anh đã chơi đùa đủ chưa? Thẩm Yến rõ ràng không nên có cảm giác tội lỗi. Suy cho cùng trước khi mọi chuyện bắt đầu, anh đã xây dựng tâm lý quá vững vàng cho mình rồi. Nhưng vào lúc mà cô rơi lệ, tim Thẩm Yến cũng ướt một mảng. Từ nhỏ tới lớn Thẩm Yến đều chính trực, mạnh mẽ, hệt một cái cây vĩnh viễn ngay thẳng hướng lên. Nhưng Trương Kiêu Kiêu dường như là một chiếc nhánh cây nằm ngoài dự đoán của anh. Mặc cho nó tùy ý phát triển sau đó trở thành một phần cơ thể của anh. Sau này, cô hỏi anh có từng yêu em không? Thẩm Yến không thể trả lời. Nhưng cô cách xa so với sự quang minh lỗi lạc của anh. Cô nói, em yêu anh, Thẩm Yến không thốt nổi một lời. Thậm chí đến cả việc mở miệng cũng rất khó khăn đối với anh. Cô vẫn luôn nói, ngay từ lúc bắt đầu em đã thích anh rồi. Bởi vì anh không thành thật, càng là người đàng hoàng, càng không thành thật. Thẩm Yến, em không trách anh, em cảm thấy mình bị mắc hội chứng Stockholm. Bởi vì càng như vậy em lại càng yêu anh. Hội chứng Stockholm là một tình trạng tâm lý khi nạn nhân của một vụ bắt cóc hoặc các tội phạm khác từ trạng thái căm ghét sang phải lòng cảm mến những người đã bắt cóc hoặc phạm tội ác với mình. Thẩm Yến, anh thật nhàm chán. Hôm đó em hỏi anh, đàn ông đều sẽ mơ tưởng đến chuyện kia đối với người mà họ thích. Em hỏi anh rằng, anh đối với em cũng sẽ như vậy chứ? Anh liền nghiêm chỉnh đáp, đừng nói linh tinh, nhưng khi anh trả lời xong lại nuốt một ngụm nước bọt. Anh có biết là anh mê hoặc em lắm không? Không đúng, anh không phải yêu mị, anh rất ngây thơ. Thẩm Yến, điều em thích chính là sự ngây thơ của anh. Thời đại nào rồi, mà vẫn còn có người trăm phương ngàn kế cố ý tiếp cận một người. Anh không cảm thấy thật sự rất ngây thơ sao? Thẩm Yến hoảng loạn bỏ chạy. Từ trước tới giờ anh chưa từng thảm hại như vậy. Chỉ hai ba câu nói của cô đã nặng tới nỗi sinh mạng không thể chịu đựng được. Nếu như có thể phân cấp nỗi đau, đối với anh mà nói, nỗi đau nhẹ nhất là buồn ngủ. Còn nỗi đau đớn nhất chính là nhìn thấy Trương Kiêu Kiêu vừa cười vừa khóc. Lúc Thẩm Yến ý thức được điều này, anh liền biết, hình như anh đã yêu cô rồi. Sau đó anh đi tìm cô. Ngày anh lên đường, Lâm Giáng đến tiễn anh. Hai người không nói những chuyện dư thừa. Nhưng khi ngồi trên máy bay, anh gửi cho Lâm Giáng một mẩu tin nhắn. Mở đầu tin nhắn anh viết, Lâm Giáng, mình bắt buộc phải nói với cậu rằng, mình từng yêu cậu, bởi vì giờ này khác này, mình đã không còn yêu cậu nữa rồi. Nhật Bản có núi Phú Sĩ, Trần Dịch Tấn có bài hát, Dưới núi Phú Sĩ. Lần đầu tiên Thẩm Yến nghe Lâm Giáng hát chính là bài này. Giọng cô khi hát nhạc Quảng Đông rất dễ nghe, nhưng Thẩm Yến thích là bài Thất Hữu của Edmund Lương. Trương Kiêu Kiêu chưa bao giờ từng thích những bài hát tiếng Quảng Đông dục ngữ toàn hưu như vậy. Cô thích hai phốp, thậm chí cô còn biết hát. Cô thích đi quầy, luôn biết cách uốn éo một cách nhịp nhàng. Đừng để ý, chữ này đặt lên người Trương Kiêu Kiêu mãi mãi là lời khen ngợi. Cô có một khí chất vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ. Một thứ mà Thẩm Yến muốn cay cũng không thể. Gặp được cô không phải chuyện khó. Thẩm Yến và anh họ của Trương Kiêu Kiêu quen nhau từ thời đại học. Vẫn luôn giữ liên lạc với nhau. Khi Thẩm Yến hỏi anh ấy phương thức liên lạc của Trương Kiêu Kiêu, anh ấy nói, lần này nếu không có kết quả đẹp, thì cậu cứ coi chừng tôi đấy. Cậu coi chừng tôi đấy. Năm chữ này không có sức tưởng tượng lắm. Nhưng Thẩm Yến vẫn trịnh trọng cam kết. Em sẽ không làm tổn thương cô ấy một lần nữa đâu. Bởi vì anh yêu cô. Khi Thẩm Yến nói với Trương Kiêu Kiêu như vậy, cô đã khóc, sau đó lại cười, rồi cho anh một cái bạt tai. Nói, biến đi, Thẩm Yến nào có rời đi. Anh đã vứt bỏ tất cả để tìm tới tận đây rồi. Nói gì thì nói cũng phải hỏi cô một câu. Vậy em còn yêu anh không? Đáng lẽ ra Trương Kiêu Kiêu đang đứng quay lưng lại với anh. Nghe thấy lời này thì vai cô rõ ràng cứng lại một chút. Sau đó cô quay mặt lại. Mắng anh thật lớn. Anh là heo à, nếu không thì em khóc lóc làm cái gì? Anh nói xem. Thẩm Yến cảm thấy, nếu như lúc này mà còn không hôn cô, thì anh thật không đáng mặt đàn ông. Sau đó anh ôm chặt cô, đem nụ hôn thành thạo nhất của đời này dâng tặng cho cô. Thành thạo, đương nhiên là vì bộc lộ chân tình. Nếu đã bộc lộ chân tình thì tất nhiên một nụ hôn không thể thỏa mãn được. Sau đó là một đêm kiều diễm. Xong việc anh nhìn khuôn mặt của Trương Kiêu Kiêu. Dường như nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Một người gan dạ như Trương Kiêu Kiêu cũng không thể chống lại cái nhìn chăm chú của anh nữa. Sau đó cô lập tức ôm mặt không dám nhìn anh. Thẩm Yến cười. Hỏi cô, em biết đỏ mặt không? Trương Kiêu Kiêu nghe vậy liền cười. Thì ra người biết đỏ mặt, không chỉ có một mình anh. Tiếp nối mẩu tin nhắn, to Lâm Giáng. Lâm Giáng, mình bắt buộc phải nói với cậu rằng, mình từng yêu cậu, bởi vì giờ này khác này, mình đã không còn yêu cậu nữa rồi. Bây giờ mình đang trên máy bay đến một đất nước khác. Nơi đó có tình yêu của mình. Trước khi nói lời tạm biệt, mình muốn nói với cậu rằng, nhất định phải hạnh phúc. Thực ra đây cũng là điều mình muốn nói với cậu. Lâm Giáng, có lẽ yêu thầm không được tính là tình yêu. Nhưng mình vẫn coi cậu là mối tình đầu của mình. Cậu còn nhớ không? Lúc nhỏ chúng ta từng cùng nhau lén ăn kem. Bởi vì sợ bị phát hiện mà hai đứa trốn trong tủ quần áo của dì Quyên. Kết quả kem bị chảy dính đầy ra khắp nơi. Chúng ta còn dùng quần áo của dì Quyên để lau. Đến cuối cùng càng lau càng bẩn. Mình lập tức khóc òa lên. Cậu sợ mình khóc, nhưng tay cậu thì cầm que kem nên đành dùng miệng chặn miệng mình lại. Đúng lúc môi cậu chạm lên môi mình thì dì Quyên và mẹ mình lần theo âm thanh mà tìm thấy chúng ta. Mở tủ ra, dì Quyên lập tức ngạc nhiên hét lớn. Không biết là đang tiếc thay cho chiếc váy liền thân Chanel dính đầy kem của mình. Hay là bởi vì nhìn thấy hai đứa quỷ nhỏ đang chạm môi. Cũng là lần đó. Mẹ mình nói, con đã hôn con gái nhà người ta rồi là phải cưới người ta về đó nha. Lúc đó mình tưởng rằng, cưới cậu về, mà mẹ mình nói, có nghĩa là, ngày nào cũng ở bên nhau. Trong một buổi sáng thứ bảy, mình mặc âu phục đi giày ra, cài liếc nơ nhỏ lên cổ rồi tới tìm cậu, vì để cho có cảm giác trang trọng hơn. Lúc mình vào trong đợi cậu còn lén lút rút trộm một bông hoa hồng đang cắm trong chiếc bình đặt trên bàn ăn. Mình hỏi cậu có đồng ý gả cho mình không? Lúc ấy cậu mặc bộ đồ ngủ, dụi dụi mắt nghĩ ngợi một chút rồi đáp được. Sau đó cậu lại nói, nhưng chỉ có hoa hồng thôi không đủ, phải có cả nhẫn nữa. Trong tivi người ta toàn diễn như vậy mà, nhưng mà mình không có nhẫn. Sau đó mình liền lấy một lon surprise trong tủ lạnh nhà cậu. Bật nó ra, trả lại cho cậu chiếc nắp mở. Còn surprise mình uống cạn cả rồi. Bây giờ nghĩ lại, lúc nhỏ thật ngây thơ. Nhưng mà, cũng thật tốt. Sau đó chúng ta dần dần trưởng thành. Bận rộn với bài vở ở trường lớp khiến chúng ta không còn thân thiết như hồi nhỏ nữa. Cậu cũng không còn là bé gái hễ bị bạn nam khác giật bím tóc là liền mách với mình để mình đi đánh người ta giúp cậu. Cậu có nhiều tâm sự hơn. Cũng có nhiều bạn bè thích hợp để cậu thổ lộ nỗi lòng hơn. Mà điều mình có thể thực hiện, chẳng qua cũng chỉ là chăm chỉ học hành. Bố mình nói, đàn ông phải có bản lĩnh thì mới có thể cho người mình yêu một tương lai tươi đẹp. Sau đó mình quên ăn quên ngủ, cố gắng tiến lên. Khoảng thời gian khó khăn nhất lúc học cấp 3, mình cũng sẽ dán một tấm biểu ngữ trên mặt bàn, mà mỗi một mục tiêu mà mình đề ra đều có cậu. Mỗi một tương lai mà mình mong đợi đều có cậu ở trong đó. Bây giờ nghĩ lại, mình phải cảm ơn cậu, bởi vì cậu, mình mới muốn trở thành một người tốt hơn. Một tình yêu tốt đẹp, thực sự sẽ khiến cho con người ta biến thành một phiên bản tốt hơn của mình. Nói thật lòng. Sau khi mình biết cậu và Giang Vi Phong ở bên nhau, mình vô cùng đau khổ. Nỗi đau khổ đó không phải vì cậu và mình không còn khả năng nữa, mà là mình đột nhiên không thích ứng được với cảm giác không yêu cậu. Bởi vì nhiều năm như vậy rồi, âm thầm thích cậu đã trở thành chuyện mà mình làm lâu nhất, đã trở thành thói quen của mình. Hôm đó, mình đã đi uống rất nhiều rượu, còn là lần đầu tiên mình uống đến điên đấy. Rất ngốc nghếch nhỉ ha ha. Nhưng mình biết cậu sẽ không cười mình. Thậm chí, có lẽ cậu đọc đến dòng này là đã khóc rồi. Lâm Giáng đừng khóc, giống như lời bài hát vậy. Mình không hối hận vì từng yêu cậu. Mình tôn trọng cái kết của câu chuyện. Lâm Giáng, giờ đây mình đang trên một chuyến đi xa. Mình quyết tâm thẳng thắn bày tỏ với cậu. Quyết định này khiến nội tâm mình bây giờ hết sức bình tĩnh. Mình biết. Chỉ có nói với cậu tất cả thì giữa mình và cậu mới có một dấu chấm. Mình mới có thể đường đường chính chính, thẳng thắn vô tư yêu kiêu kiêu. Mà nói hết mọi điều với cậu, cũng là việc duy nhất mà mình có thể làm thay Thẩm Yến trong quá khứ. Mình vẫn còn nhớ kỳ nghỉ hè sau khi thi đại học. Có một hôm chúng ta cùng đi ăn lẩu. Ăn xong mình đi lấy xe. Cậu đứng ở chỗ bóng mát trước cửa tiệm đợi mình. Sau đó mình lái xe tới bảo cậu ngồi lên, gọi cậu mấy tiếng nhưng cậu đều không đáp. Mình theo ánh mắt của cậu nhìn qua, thấy Giang Vi Phong và Thạch Đầu đang đứng trước cửa phòng chơi bi. À bên đường đối diện hút thuốc, trong ánh mắt của cậu có một nỗi nuối tiếc và cảm giác bất lực sâu sắc. Lúc đó mình không hiểu được cảm xúc của cậu, thậm chí còn hỏi thẳng cậu một câu. Đó chẳng phải là Giang Vi Phong sao? Sao cậu cứ nhìn chằm chằm cậu ấy như vậy thế? Lúc đó nhìn cậu giống hệt như một chú thỏ bị mình dọa sợ vậy. Giật mình vội vàng nói. Mình chỉ đang ngây người thôi. Cậu không nói thì mình cũng không chú ý tới Giang Vi Phong đang đứng ở đó đâu. Vậy mà lúc ấy mình lại tin. Nhưng bây giờ nhớ lại. Ánh mắt khi cậu nhìn cậu ấy. Giống hệt với ánh mắt khi mình nhìn cậu. Lâm Giáng. Kết quả mình đoán không sai. Giang Vi Phong quả thật là người cậu thích thầm nhiều năm. Vậy nên, hiện tại đã đến được với nhau rồi. Thì nhất định phải trân trọng nhé. Mình nghĩ cậu ấy sẽ đối xử với cậu thật tốt. Nếu không, mình sẽ đứng ra vì cậu như lúc còn nhỏ. Lâm Giáng, nói đến đây thôi. Cuối cùng trịnh trọng chúc cậu hạnh phúc. cách chương.